Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, thứ 86 chương ra mặt dày được giận sôi. Quân Hàn Uyên cảm thấy, hắn có tất yếu muốn nhắc nhở một chút nữ nhân này. Chỉ cần hắn không muốn, không có nhân sẽ phát hiện hắn ở đây. Bất quá, Vân Sơ đã đóng kín cửa ra, nhà gỗ ngoại. Nhất tập bại thi thánh khiết khúc hoài thương vĩnh viễn đều là như thế thanh lộ ra trần. Nghĩ đến quân Mỹ nhân còn ở trong phòng, Vân Sơ không dám nhượng bạch biến thái dựa vào được quá gần. Miễn cho hắn đã nhận ra cái gì, với là xa xa được nghênh đón. Khụ, bạch, tông chủ, có chuyện gì sao? Khúc hoài thương nhìn Vân Sơ, hắn tương nhân mang về dòng họ, vốn tưởng rằng thủ hạ người hội tương kỳ an bài xong. Lại không từng muốn qua những thứ ấy nhân thấy Vân Sơ là mộc hệ hồn thể. Liền tương nhân trực tiếp an bài đến dược điền đến, thanh lộ ra trần ánh mắt rơi ở sau lưng nàng cỏ nhỏ phòng thượng. Chậm rãi mở miệng, ở chỗ này có mạnh khỏe. Hắn thanh âm ôn ấm nhuận nhuận, giống như hắn lúc này đạm như xuất trần khí chất. Vân Sơ trong mắt chuyển hạ, bạch biến thái cư nhiên hội quan tâm nàng ở đây quá được có được không? Vừa tới thời gian biết được này bạch biến thái chính là thiền tông tông chủ thời gian. Đừng nhắc tới có bao nhiêu kinh ngạc, không nghĩ tới tên này địa vị lớn như vậy. Đãn này cũng gián tiếp thuyết minh quân Hàn Uyên không tầm thường. Thử hỏi, ngay cả chân vũ đại lục tam đại tông chi nhất thiền tông tông chủ đô kiêng dè quân Hàn Uyên. Này được rốt cuộc là lai lịch gì? Thấy Vân Sơ không nói lời nào. Yêu nghiệt kéo kéo của nàng tay áo, béo đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thận trọng. Nữ nhân thối, vô sự xun xoe, không phải gian cũng là trộm. Hắn không phải là hiện tại tới giết chúng ta đi. Có đạo lý, Vân Sơ nghiêm túc gật đầu. Bất quá ngươi thế nhưng đại lục đệ nhất yêu hoa. Ngươi nhát gan như vậy sợ chết không tốt lắm đâu. Yêu nghiệt giận, lão tử là lo lắng ngươi kia cái mạng nhỏ. Ai nhát gan, nếu như không phải cùng nàng buộc định ở cùng một chỗ. Hắn đã sớm chính mình đi được chứ. Nhưng bây giờ hắn căn bản là vô pháp ly khai nàng quá xa cách. Yêu đại gia mỗi lần nghĩ khởi chuyện này liền hối hận. Vân Sơ cười híp mắt nói. Không quan hệ, hắn một hồi muốn là thật giết chúng ta. Chúng ta liền hướng dược điền chạy. Muốn chết cũng phải kéo một chút đệm lưng không phải. Lớn như vậy dược điền phá hủy rất đáng tiếc a, khúc hoài thương. Lặng lẽ nói mời nói nhỏ thôi đi sao? Hắn còn đứng ở chỗ này. Ơ kìa, đại tông chủ còn ở nơi này đâu, Vân Sơ như là này mới phản ứng được bình thường. Lắc lắc ống tay áo gấu váy. Đạo, tông chủ nhìn ta này một thân bùn. Thế nhưng bình an, khúc hoài thương chân mày vi không thể nghe thấy nhăn lại. Phật Liên trời sinh lệ khí nặng, càng là áp chế nghịch phản tâm lý càng là nghiêm trọng. Hắn tương nàng cùng Phật Liên mang về Thiền Tông, tức là vì nhượng kỳ tu thân dưỡng tính, nếu như ngỗ nàng hỉ ác, hà khắc đãi chi, chẳng phải là càng làm cho kỳ lệ khí khó tiêu. Nghĩ đến này, khúc hoài thương đạo, ngươi thả chờ một chút, tạ an bài ngươi đi nơi khác, Vân Sơ đang muốn đáp ứng. Bỗng nhiên nghĩ khởi còn giấu ở trong phòng quân Hàn Uyên. Ngôn ngữ tới bên miệng lập tức lại đổi giọng. Này đảo không cần, ta phát hiện ở đây không khí tươi mát non xanh nước biếc. Coi như là cái địa phương tốt, đã tông chủ đại nhân cố gắng rất nhiều. Ta sao không biết xấu hổ cự tuyệt, trọng yếu nhất là. Nàng còn chưa có thử mình rốt cuộc có thể đề cao bao nhiêu năm linh dược. Ngốc ở dược điền tổng so với đãi ở dòng họ Lý phương tiện. Khúc hoài thương nhìn nàng. Ngươi không phải là không hỉ nơi này. Vân Sơ con ngươi đảo một vòng. Mặt không đỏ khí bất xuyễn đạo. Ai nói, ta thích nhất đào hố chủng điền. Chủng điền tối có ý tư, yêu nghiệt khóe miệng co rúm nhắc nhở. Nói mấy lần, nơi này là dược điền, Vân Sơ không nói hai lời. Lập tức đổi giọng, đúng vậy. Ta thích nhất loại thuốc, biên loại vừa ăn, có gì bệnh ăn gì dược, thân thể vô cùng khỏe mạnh a, khúc hoài thương, yêu nghiệt hai tay che mặt, không đành nhìn thẳng, nữ nhân này ra mặt quả thực hậu giận sôi. P.S. Canh thứ nhất, hết chương.